Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5809, ngươi lại đi tìm đường chết năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Khúc Đàn Nhi chột dạ mà cười hắc hắc. Làm hắn như vậy vừa nói. Nàng không hầu hạ hắn kết quả. Vẫn là man nghiêm trọng. Đều nói nữ nhân thích miên man suy nghĩ. Nguyên lai nam cũng giống nhau. Không có, không có. Sao có thể? Hầu hạ Thành Thành tắm rửa. Ta thích nhất. Ân, nếu thích, kia về sau mỗi ngày đều hầu hạ đi. Khúc Đàn Nhi tươi cười cứng đờ. Về sau mỗi ngày, Mặc Liên Thành liếc nàng nói. Đúng vậy, về sau, mỗi ngày, hắn cắn răng cường điệu. Khúc Đàn Nhi giống như tao ngộ sét đánh giữa trời quang. Cái kia, Thành Thành, phu thê chi gian cho nhau hầu hạ một lần. Tắm rửa một cái gì đó. Ngẫu nhiên làm một lần hữu ích với gia tăng cảm tình. Nhưng số lần nhiều, liền không hảo. Mặc Liên Thành cười nhạt. Vừa rồi Đàn Nhi không phải nói thích nhất sao? Khúc Đàn Nhi, dọn cục đá, tạp chính mình chân. Mặc Liên Thành lại nói. Nguyên lai Đàn Nhi nói thích. Chỉ là ở có lệ ta a, không xong. Chuyện xấu, tổng cảm giác chính mình đào cái hố. Đem chính mình chôn. Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Không phải, không phải. Mặc Liên Thành đem cuối cùng một kiện áo trong cởi ra. Lộ ra rắn chắc thân hình. Mới hướng Khúc Đàn Nhi hơi hơi mỉm cười. Cho nên, Đàn Nhi nói vui mừng. Là sự thật, Khúc Đàn Nhi, quả nhiên. Luận mồm mép công phu, nàng chỉ phục mỗ ra, quải một cái đại cong, vẫn là quải trở về nguyên điểm. Kế tiếp, chính là Mặc Liên Thành thoải mái mà ngồi ở nóng hầm hập bể tắm chung. Khúc Đàn Nhi cầm khăn lông, dùng sức mà cho hắn xoa bối, bình phong cách chống đỡ mờ mịt lượn lờ nhiệt khí. Khúc Đàn Nhi trong tay lực độ thực mãnh, cắn răng hỏi, Thành Thành, thoải mái sao? Mặc Liên Thành nhắm mắt hưởng thụ chung. Nghe vậy, môi mỏng nhẹ cong. Đàn Nhi trong lòng về điểm này tính toán. Hắn sao có thể phát hiện không ra? Ân, thoải mái, thoải mái. Khúc Đàn Nhi tăng thêm lực độ. Như vậy đâu? Mặc Liên Thành tỏ vẻ. Ân, cũng thoải mái. Mặc kệ Đàn Nhi như thế nào làm, ta đều thoải mái. Lời này ý tứ chính là ra biết ngươi những cái đó động tác nhỏ. Ngươi cao hứng liền hảo. Ra không cùng ngươi so đo. Khúc Đàn Nhi ướt rầm rề tay nhỏ run lên. Không dám lỗ mãng. Giảm bớt lực đạo. Nghiêm túc cho hắn xoa bối. Cảm giác được sau lưng biến hóa. Mặc Liên Thành trong mắt ý cười càng dày đặc. Nhà hắn Đàn Nhi a có đôi khi đáng yêu đến. Làm hắn tìm không thấy từ ngữ đi hình dung. Nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi xoa xoa xoa xoa, tư tưởng lại khai khởi đào ngũ tới. Không biết Kiều Kiều bên kia thế nào? Một người đợi, có thể hay không miên man suy nghĩ? Khúc Đàn Nhi đã là một hồi miên man suy nghĩ. Tự nhiên, liền không có như vậy chuyên tâm cấp Mặc Liên Thành xoa bối. Đàn Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Mặc Liên Thành hỏi, Khúc Đàn Nhi nói. Hiện tại còn có thể tưởng chuyện gì? Mặc Liên Thành rõ ràng một đốn. Kiều Kiều sự, đúng vậy, trừ bỏ cái này, còn có thể có gì? Khúc Đàn Nhi trong lòng trước sau, vẫn là mạt không đi kia phân lo lắng. Mặc Liên Thành cũng trầm mặc, hai người đều nhìn ra. Bọn họ nữ nhi hôm nay, một ngày đều ở cố gắng cười vui. Chính là, bọn họ tình nguyện nhìn nàng cố gắng cười vui. Cũng không hy vọng nàng mặt ủ mày ê mà quá nhật tử. Giây lát, Mặc Liên Thành nói. Mấy ngày nay, trước nhận người đi, bọn người gặp qua. Người liền mang Kiều Kiều nơi nơi đi vừa đi. Làm quen một chút hoàn cảnh. Cũng cho là giải sầu. Chờ nàng tĩnh hạ tâm. Sẽ dạy nàng tu luyện đi. Nhưng nghe Mặc Liên Thành ý tứ. Là sẽ không bồi bọn họ cùng nhau. Khúc Đàn Nhi hỏi. Kia Thành Thành ngươi, ta muốn lại đi một chuyến tinh tế, muốn tra chút tư liệu. Tần Lĩnh Thương, vẫn là Mặc Liên thành một khối tâm bệnh. 5814, cách chương.